Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 621, các ngươi đi trước. Chúng ta muốn cúng tế, không thể không nói, Viêm Giác lấy ra những cái này, quả thật ra khỏi rất nhiều người ngoài ý liệu, nguyên tưởng rằng gặp tai biến bị ép di rời bộ lạc, sinh hoạt khẳng định sẽ càng thêm khó khăn, không nghĩ. Người ta không chỉ ở địa phương mới sinh hoạt đến hảo hảo, còn có thể đem chàng này tiệc khoe giàu cấp bậc thịnh yến cử hành đến phong phú như vậy. Bọn họ hoài nghi Viêm Giác rốt cuộc còn tàng bao nhiêu thứ. Mà trên thực tế, Viêm Giác cũng đúng là như vậy. Lấy ra những cái này hạt kê, phần lớn vẫn là năm ngoái ở tai biến tới gần lúc trước, ở hung thú sơn lâm thu hoạch hạt kê. Bây giờ Viêm Giác cày ruộng trong có càng đại một phiến, trừ sức thích ứng lương hảo, trồng trọt phạm vi rộng những thứ kia cấu thành cháo bát bảo tám loại hạt kê ở ngoài, còn có một chút tân trồng, đồng dạng thích ứng tốt đẹp ngũ cốc, chỉ là không có đến thành thục thời tiết, không cách nào thu hoạch mà thôi, cũng liền không lấy ra cho những người này ăn. Còn thiên lạp kim, nghĩ hay lắm, đó là lưu lại Viêm Giác người chính mình ăn. Kia so tắc cư đưa những thứ kia ngũ cốc hạt giống còn chân quý hơn nhiều. Nội bộ đều ăn không đủ, làm sao có thể còn lấy ra cho đám này ăn hàng ăn. Liền tính còn cất giấu đồ vật, Viêm Giác đối với đã lấy ra đồ vật cũng có sức lực. Không cảm thấy mất thể diện, trừ mọi người đều biết hung thú cùng gia thú. Hôm nay ở nơi này có thể lên món cùng cháo, nói rõ chúng ta có cây ruộng, có hạt giống. Hơn nữa có thể trồng ra tốt đẹp cây trồng. Tốt đẹp hay không ta Viêm Giác cũng không muốn nói nhiều. Người đang ngồi, chỉ cần không phải ngu si đều nếm thử ra được. Không cần chúng ta tới chứng minh. Có gia vị, còn có chính mình ủ rượu. Về sau cũng đừng nói chúng ta Viêm Giác cái gì cũng không biết. Viêm Hà khu giao dịch. Này hai dạng về sau không thiếu. Nếu Viêm Hà khu giao dịch có thể cung cấp nhiều như vậy đồ vật. Hơn nữa về sau như Viêm Giác sở nói, sẽ bảo đảm khu giao dịch bên trong an toàn mà nói. Về sau nơi này náo nhiệt lên, cũng chưa chắc không thể. Đặc biệt là Viêm Hà khu vực, sinh hoạt như cũ ở vào đói một bữa no một bữa bộ lạc. Khu giao dịch tồn tại, có thể nhường bọn họ lấy ra đồ vật làm đến vật tẫn kỳ dụng. Nghĩ rõ ràng người không ít, đặc biệt là trí bộ lạc người. Vốn đã từ trong này nếm được ngon ngọt, bây giờ nhìn tư thế này, còn rất có tiềm lực phát triển, về sau sẽ tốt hơn. Viêm Giác không thiếu thịt liền hảo, chỉ cần Viêm Giác một mực có dư thịt thú tồn tại, bọn họ liền có thể từ Viêm Giác đổi lấy càng nhiều đồ ăn. Mặc dù mới vừa ăn những thứ kia hạt kê cũng rất không tệ, nhưng so sánh mà nói, bọn họ vẫn là càng thiên hướng những hung thú kia thịt. Đồng dạng lớn nhỏ thạch anh, có thể đổi lấy hung thú thịt, khẳng định so với hạt kê muốn nhiều. Điểm này cho dù Viêm Giác không có trực tiếp nói rõ, nhưng từ vừa mới quy hắc sở nói cháo này, chân quý, liền có thể nhìn ra, cháo bát bảo A, tám bảo A, tám loại chân quý ngũ cốc, khẳng định là cực khó trồng ra tới. Bọn họ trí bộ lạc người ở trồng trọt thượng không có cái gì thiên phú. Đem sinh mệnh lực ngoan cường cây ăn trái từ trong núi đào trở về cũng có thể cho loại chết. Đây cũng là bọn họ vẫn cảm thấy trồng trọt so đi săn muốn khó hơn nhiều nguyên nhân. Kỹ thuật tính khiêu chiến quá đại, khó có được đồ vật đều sẽ càng chân quý. Chính là cái lý này. Từ đó đẩy, những thứ kia hạt kê so hung thú thịt còn muốn quý. Đối với còn không chạy gia đình bậc trung, một mực sống ở nghèo khó tuyến dưới bộ lạc. Muốn đổi cũng là đổi phổ thông hạt kê. Ở trải qua cải trắng cùng cháo bát bảo hòa hoãn lúc sau, món thịt lần nữa đi lên. To lớn nướng đến đỏ bừng thú trưởng, thú chảo, một cái bộ lạc trước bày một mâm. Sắc bén móng vuốt còn cùng ngón chân cốt dính liền một chỗ. Đến tháo ra ôm gặm. Lúc sau ngốc trứng chim cũng lần lượt bộ lạc tới một mâm. Đối với ngốc trứng chim, đến từ trung bộ lạc phần lớn đều ăn qua. Một ít ranh giới bộ lạc nếu là đi xa đi cái khác khu giao dịch, khả năng cũng hưởng qua. Rốt cuộc Lô Bộ Lạc chăn nuôi thú cùng ngốc trứng chim vẫn tương đối nổi danh. Tại chỗ Lô Bộ Lạc người đối vật này là quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Nhưng mà, rất nhiều thời điểm, bọn họ ăn ngốc trứng chim đều là trực tiếp dùng nước nấu hoặc là ăn sống. Rất ít sẽ thêm cái khác gia vị, đặc biệt là thường xuyên đi xa người. Ở bên ngoài có thể ăn đồ vật cũng không tệ. Ở đâu tới thời gian đi chỉnh như vậy chuyện phiền phức. Mà lúc này Viêm Giác cái này trong yến hội bưng ra ngốc trứng chim. Là nấu qua lúc sau. Lột xác lại thêm hương liệu cùng gia vị thực vật chờ nấu. Như vậy lại nấu sau này múc ra ngốc trứng chim. Mang theo nhàn nhạt màu đỏ nâu. Bốc hơi nóng thạch bàn thượng. Nấu thành màu đỏ nâu ngốc trứng chim. Mỗi cái đều bị cắt thành 8 tiểu múi. Xếp ở thạch bàn thượng. Phía trên còn tưới một tầng thật mỏng nấu trứng nước canh. Nấu trứng phương pháp là Thiệu Huyền đề nghị. Lúc trước làm yến hội chuẩn bị công tác thời điểm. Cũng là toàn bộ hành trình chỉ đạo giám sát chế tác. Trang cắt hảo ngốc trứng chim thạch bàn chính giữa. Còn thả đóa sáng hoàng hoa. Ở màu đỏ nâu ngốc trứng chim trong đặc biệt dễ thấy. Mở ra 4 phiến cánh hoa bên trong. Một cái như chính giữa dạn nứt nụ hoa giống nhau đồ vật há lớn. Bên trong còn mang theo cứng cứng gai gỗ. Thiệu Huyền, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này không phải hắn đề nghị. Không biết là vị nào hậu cần người không thầy cũng biết. Hiểu trang bàn đẹp, này hoa mặc dù mùi thơm ngọt, nhưng thực ra là trong núi rừng một loại ăn thịt thực vật. Có thể trực tiếp nuốt vào đi một người trưởng thành. Nói đến chỗ này, mặc dù đi tới trên thế giới này hơn 10 năm, nhưng có chút trí nhớ cũng không có quên. Thiệu Huyền còn có thể chỉ đạo làm ra càng tinh mỹ món ăn. Không nói mùi như thế nào. Chỉ ít tư thế kia nhất định có thể nhường người thán phục. Nhưng mà, bộ lạc thói quen, liền tính là so sánh những bộ lạc khác phải để ý rất nhiều trung bộ mấy đại bộ lạc. Cũng không có đến ăn không ngại tinh sắt không ngại mỏng trình độ. Nếu là Viêm Giác làm ra hoa dạng quá mức tinh tế. Ngược lại quá, hoàn toàn ngược lại. Mọi việc đều có một độ, có cái hòa hoãn giai đoạn. Viêm Giác hôm nay lấy ra những cái này vừa vặn, không cần lại làm đến càng thêm tinh xảo tuyệt vời. Về phần tại sao chỉ có ngốc trứng chim mà không có lục trứng vịt, cái này cùng chỉ cầm ra bộ phận hạt kê mà không cầm ra thiên lạp kim là đạo lý giống nhau. Càng hảo càng chân quý đồ vật, vẫn là lưu lại chính mình người hưởng dụng hảo. Tuy nói tiệc khoe giàu là muốn khoe khoang tài phú, nhưng khoe khoang cũng không phải đem chính mình tất cả đáy đều cho hất ra tới. Viêm Giác cất giấu đồ vật thực ra không ít. Thiên mạch đều vẫn là cái bí mật. Những cái này bọn họ chưa từng nghĩ qua công khai. Trứng, dưa ẩu, thịt, cải xanh, hạt kê, chay mặn phối hợp, thịt quản đủ thỏa mãn. Một vòng lại một vòng thức ăn đưa vào tràng. Yến hội trước trong dạ dày trống không người. Bây giờ đã trống đến đứng lên. Ăn một miếng đều khá phí sức khí. Qua lát nữa liền đổi cái tư thế lại ăn. Dựa trước mấy cái bộ lạc bởi vì trong ngày thường cũng không thiếu ăn. So sánh ra thu liễm chút. Ăn cũng chỉ là một tươi mới mà thôi. Bọn họ tới mục đích. Vốn đã không phải là vì ăn. Mà là vì thử hỏi Viêm Giác hư thật. Chỉ là tới nơi này lúc sau liền bị Viêm Giác hành vi trận trong lòng phát hoảng. Càng không thèm ăn. Mà lui về sau một chút chuyên vì ăn mà tới người. Có chút đã bắt đầu trợn trắng mắt. Thịnh yến thành công tiêu chuẩn. Chính là yến hội kết thúc lúc sau còn có lượng lớn đồ ăn dư lại. Đây là trên đại lục mỗi cái bộ lạc đều biết quy củ. Cho nên, mặc dù bây giờ trong sân người đã ăn đến sấp xỉ. Nhưng thức ăn như cũ còn tại thượng. Chí bộ lạc thủ lĩnh A bất lực đứng lên. Hít thở sâu, ở chỗ cũ đi mấy bước. Đổi mấy cái tư thế, nhìn cái nào tư thế có thể tiếp tục ăn. Trước mặt thạch bàn thượng còn có tân đưa lên thịt, thịt nướng ngon vô cùng. Bởi vì hung thú chủng loại bất đồng, chất thịt nhìn muốn nhẵn nhụi rất nhiều. Nướng ra tới còn có một chút hoa văn, nhưng là, bây giờ hắn đã không ăn được. Bây giờ ăn vào trong bụng đã vượt qua hắn phạm vi cảnh giới. Cái gọi là phạm vi cảnh giới, chính là tới trình độ nhất định lúc sau. Sẽ nghiêm trọng làm trở ngại hắn gặp được nguy hiểm lúc phản ứng cùng chạy ra tốc độ. ở đụng phải thân thể cảnh giới tiến thời điểm, hắn đã từng do dự qua, cuối cùng vẫn khẩu vị cùng chiếm tiện nghi tâm lý chiếm thượng phong. Như cũ tiếp tục ăn, bây giờ, hắn liền đi đường đều thở dốc. Thủ lĩnh, làm thế nào? Cùng A bất lực vào sân dự tiệc một cái chí bộ lạc chiến sĩ vẻ mặt đưa đám. Nhiều thịt như vậy, làm thế nào? Thấy được, lại không ăn được. Này đã từng là bọn họ nằm mơ đều sẽ cười tỉnh sự tình. Nhi bây giờ, mộng đẹp trở thành sự thật. Lại đồng thời lại cảm nhận được trong này đành chịu. Nhiều thịt như vậy, không ăn được lưu lại thật lãng phí a. Nhìn đều đau lòng. Cái này, chúng ta có thể hay không mang đi? Có người hỏi, A bất lực cũng nghĩ không ăn hết mang về. Nhưng nơi này là viêm giác địa bàn. Mọi chuyện vẫn là viêm giác nói tính. Bọn họ loại này bộ lạc nhỏ lời nói quyền còn thật không đại. Không bằng ngươi chờ lát nữa đi hỏi hỏi. A bất lực thê tử đề nghị. A, Nga, A bất lực sức lực chưa đủ. Hắn thật không cái kia lòng tin. Nhưng lại nhìn phía trước thạch bàn trong chất đống thịt. Cắn răng, liều mạng. Nếu viêm giác không đồng ý, hắn nhiều cùng viêm giác người mài một cái. Đàm nói điều kiện, cho đến nhìn thấy tại chỗ 24 bộ lạc chỗ ngồi thạch bàn thượng đều trồng chất không ít thịt thời điểm. Viêm giác bên này mấy người nhìn nhau. Triều Quy Hác gật gật đầu. Chư vị, Quy Hác cất cao giọng nói. Lần này viêm Hà Thịnh Yến đã sấp xỉ tiếp cận đoạn cuối. Chư vị cảm giác như thế nào? Rất hảo, khá vô cùng. Hồi bộ lạc cùng lô bộ lạc người lớn tiếng nói. Cái khác chỗ ngồi người cũng rối rít khen. Ngay cả nhìn viêm giác không vừa mắt Trường Chu bộ lạc cùng Thiên Sơn bộ lạc đám người. Không thừa nhận cũng không được. Chàng này tiệc khoe giàu cấp bậc yến hội. Còn thật bị viêm giác dày vò đi ra. Không nói những thứ kia đầy đủ đến dư lại đồ ăn. Trong đó một ít hoa dạng cũng nhường bọn họ kinh ngạc. Còn có những thứ kia kim sắc đồ uống rượu. Mỗi một bộ lạc chỗ ngồi khu đều đặt một cái. Đây cũng là một đại tài phú biểu diễn. Nếu như thế, ở yến hội kết thúc trước, ta Quy Hác lấy viêm giác đương nhiệm thủ lĩnh thân phận. Cùng đại gia nói một tiếng. Viêm Hà khu giao dịch. Từ hôm nay trở đi, chính thức mở ra. Còn viêm Hà khu giao dịch nội bộ quy tắc, thì từ Trinh La trưởng lão tới tuyên bố. Quy Hác chiều Trinh La bên kia nâng tay ra hiệu. Trinh La cầm ra đã sớm chuẩn bị xong một cuộn gia thú. Mở ra lúc sau, đối phía trên chữ bắt đầu niệm. Cuộn gia thú trên liệt ra chính là viêm Hà khu giao dịch bên trong một ít quy củ. Trong đó không ít tham khảo còn bên kia chủ nô thành ấp bên trong một ít phương pháp. Thiệu Huyền cũng đề ra một ít chỗ thiếu sót. Tiến hành cải tiến lúc sau chế ra viêm Hà khu giao dịch khu quy 1. Không phiên bản, sau này có cái khác bổ sung, hoặc là phải cải tiến, lại thăng cấp, nói tóm lại, viêm Hà khu giao dịch bên trong quy củ, trừ các bộ lạc người tới an trí, nhà cho mướn, hàng hóa cất giữ quản chế chờ một chút ở ngoài. Điểm trọng yếu nhất, ở viêm Hà khu giao dịch bên trong, không được phát sinh cường cướp hiện tượng. Đối với điểm này, ngược lại là nhường viêm Hà khu vực bộ lạc nhỏ nhân tâm trong buông lỏng. Giao dịch thời điểm bọn họ sợ nhất là cái gì? Sợ đối phương chơi vô lại, ném đá giấu tay. Nhưng nếu là có viêm giác như vậy một cái cường đại bộ lạc ở nơi này bảo bọc, nghĩ ắt giao dịch cũng sẽ an toàn không ít. Trinh La đem trong tay cuộn gia thú trên liệt ra quy tắc nhất nói rõ lúc sau. Cũng nhường người đưa ra 24 phần đồng dạng viết những cái này viêm Hà khu giao dịch khu. Quy cuộn gia thú. Cho các bộ lạc dẫn đội người, cuộn gia thú trên mặt còn làm ra càng tỉ mỉ nói rõ. Nếu là còn không biết người, yến hội kết thúc lúc sau, có thể đi hỏi thăm viêm Hà khu giao dịch bên trong người phụ trách. Viêm Hà khu giao dịch sự tình, cũng là lần này thịnh yến cử hành mục đích. Chuyện này nói rõ lúc sau, dựa theo mọi người ý nghĩ, buổi thịnh yến này cũng nên kết thúc, chỉ là... Mọi người ở đây đều cảm thấy buổi thịnh yến này cuối cùng kết thúc thời điểm. Viêm giác người lại nói hai chuyện. Đệ nhất, các bộ lạc chưa ăn xong đồ vật, có thể mang ra viêm hà bảo, cho khu giao dịch bên trong không thể tiến vào hội trường người ăn. Dĩ nhiên, không muốn mang đi ra ngoài, Viêm Giác cũng không miễn cưỡng. Cái này làm cho A Bất Lực đám người hưng phấn kém chút nhảy lên. Có thể mang đi, sẽ không lãng phí, liền tính hôm nay không ăn hết, ngày mai bọn họ tiếp tục ăn. Ăn xong lại rời khỏi khu giao dịch, rốt cuộc không đau lòng. Điểm này đảo cũng ở rất nhiều người nằm trong dự liệu. Đã từng cử hành qua tiệc khoe dầu bộ lạc, đều nói qua tương tự mà nói. Cho nên, đối với kết thúc trước này điểm thứ nhất, bọn họ cũng không kinh ngạc. Nhưng Viêm Giác tiếp theo muốn nói này đệ nhị điểm, liền nhường rất nhiều người không hiểu. Nói xong trong sân dư lại đồ ăn biện pháp giải quyết lúc sau. Quy Hắc tiếp tục nói đệ nhị điểm. Viêm Hà Thịnh Yến đối với chư vị mà nói, đã kết thúc, có thể đi trước rời khỏi. Nếu là có chuyện thương nghị, còn nhìn các vị ở nơi nghỉ chân chờ. Chúng ta Viêm Giác còn có một chàng cúng tế. Dĩ nhiên, nghĩ lưu lại xem cũng có thể. Chỉ là ta cũng không đề nghị đại gia như vậy. Viêm Giác người càng như vậy nói, những người khác trong lòng càng tò mò. Cúng tế, ở nơi này, nghe đến đây, mọi người làm ra cùng một cái động tác. Đều vặn cổ chiều xung quanh tỉ mỉ nhìn một vòng. Không nhìn thấy lò sưởi à. Bọn họ ở nơi này ăn hơn nửa ngày, cũng không gặp được lò sưởi. Không lò sưởi, không mồi lửa, các ngươi thế nào cúng tế? Chính mình thiêu ra hỏa tới sao? Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. PS, xin lỗi tối nay canh hai không được, ngày mai xem có thể hay không bổ túc. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.